bị 5 người anh đọc trộm tiếng lòng, hình tượng tôi sụp đổ. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thất Ngư đột nhiên nhìn về phía Mạnh Kỳ Yến, nghiêm túc hỏi, có một ngày bộ tộc ăn thịt người bắt được một người làm công, nhưng không ăn mà thả đi, anh biết tại sao không? Mạnh Kỳ Yến nhìn cô bằng đôi mắt đào hoa sâu thẳm, cất giọng trong trẻo, không biết. Khương Thất Ngư đau khổ đáp, bởi vì người làm công quá đáng. Khổ, chữ khổ, cu, vừa có nghĩa là đau khổ, cực khổ vừa có nghĩa là đáng. Mạnh Kỳ Yến, ngay sau đó, Mạnh Kỳ Yến bật cười, tiếng cười khe khẽ, vô cùng êm tai, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Câu chuyện cười nhạt thế này mà ảnh đế Mạnh cũng cười được. 4 người kia đang quay chương trình biến hình, còn 2 người này đang quay chương trình hẹn hò thì phải. Mạnh Kỳ Yến, anh nuông chiều cô ấy quá. Xin lỗi, tôi cũng cười rồi, ha ha ha ha ha, cười không ngớt. Cười đến độ sắp khóc luôn, cười chết mất, tôi không nói là ai đang soi gương đâu. Vặn vẹo, bò trườn, bay sang tất cả mọi người. Sao tôi cứ cảm thấy họ xứng đôi ấy nhỉ? Có phải tôi bị thoái hóa não rồi không? Vừa rồi Khương Thất Ngư đang tìm trong cửa hàng hệ thống, xem có công cụ nào thu hoạch ngô hoặc đào đất không. Đáng tiếc cửa hàng hệ thống quá vô dụng, không có gì cả. Phần lớn chỉ là những thứ như viên thuốc làm đẹp, viên thuốc giảm cân linh tinh. Cô sinh ra đã xinh đẹp sẵn rồi, cần gì mấy thứ đó chứ? Hệ thống rất bất lực. Chẳng phải hệ thống thông thường chỉ có mấy thứ này thôi sao? Có thần khí đào đất mới là kỳ quặc. Vậy thì hết cách rồi. Cô nheo mắt nhìn Lão Vương. Tôi hỏi ông, còn lựa chọn nào khác không? Như ông xoa bóp cho tôi 5 phút sẽ cho tôi 3 đồng vàng chẳng hạn. Lão Vương, nghe thử xem. Đây là tiếng người à? Ông Vương lắc đầu. Không có. Khương Thất Ngư lập tức phát điên, hét lên, tôi mặc kệ, ông phải có, nếu không thì bà Trương và bà Lý cùng với chồng của bà Lý. Cô đừng nói nữa, đừng nói nữa. Lão Vương toát mồ hôi hột, nhanh chóng ngăn Khương Thất Ngư lại. Thế này, thế này. Lão Vương khẩn trương đưa ra giải pháp, giữa phát sáng và phát nhiệt, Khương Thất Ngư chọn phát điên. Chương trình này hơi quá đáng rồi. Hành vi của Khương Thất Ngư khiến tôi cười đau cả ngực. Mạnh Kỳ Yến lại đang mỉm cười cưng chiều nhìn Khương Thất Ngư. Đây là tôi điên hay thế giới này điên rồi? Làm người đâu có ai là không điên. Sớm muộn gì cũng phải điên thôi. Ông cụ, ai có thể điên hơn Khương Thất Ngư thì đó là cha tôi. Nhìn thấy Lão Vương thì thầm vào tai Khương Thất Ngư. Tần Tạ ngạc nhiên, chuyện gì đang xảy ra? Sao Lão Vương lại nghe lời Khương Thất Ngư? Anh ta thở hắt một hơi, hoang mang đến cực độ. Bên này, vài người đang đổ mồ hôi đầm đìa trong ruộng. Hạ Nam Thăng đào được 2 hàng đã không chịu nổi, tay không còn sức cầm sẻng nữa. Khương Ngũ Hồ trông gầy yếu, nhưng lại vừa đào vừa hát, làm việc rất hăng say. Mái tóc bạc dưới ánh nắng rực rỡ, đẹp như một bức tranh phong cảnh. Người trẻ đúng là có sức mạnh vô biên. Dương Thư Phàm và Khương Tử Nhiễm cũng bắt đầu không chịu nổi nữa. Dương Thư Phàm đứng thẳng lưng, thở hổn hển. Lúc này, cô ả phát hiện anh chàng quay phim đang nhìn chằm chằm vào ngực cô, mắt cứ như dán vào. Dương Thư Phàm nở nụ cười đầy ẩn ý. Tổ chương trình không nói là không thể nhờ người đào giúp. Cách chương.